Đào trước sinh xuân, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm đột nhiên phát ra tiếng, nhưng Thẩm Trước cùng Đình Diệp giật nảy mình. Đình Diệp theo bản năng liền muốn hô người, lại nghe người bên ngoài nói ra, yêu yêu là ta. Mộ Trạm mà nói nhường Thẩm Trước gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nàng mở cửa sổ ra chỉ thấy Mộ Trạm đứng tại phía trước cửa sổ, mỉm cười nhìn lấy mình. Biểu ca ngươi vào bằng cách nào? Thẩm Trước kinh ngạc hỏi. Ta chính là muốn gặp ngươi một lần. Mộ Trạm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hắn tổng khó mà nói chính mình là leo tường tiến đến, hắn đưa một cái túi thơm cho Thẩm Trước. Cho ngươi, Thẩm Trước kinh ngạc nhìn tiếp nhận biểu ca đưa tới túi thơm, nàng còn kỳ quái biểu ca đưa chính mình túi thơm làm cái gì. Kết quả nhìn thấy túi thơm bên trong lại có khá hơn chút phát sáng đom đóm, ánh mắt của nàng sáng lên. Biểu ca, đây là đom đóm. Mộ Trạm mỉm cười nói. Đúng vậy à, ngươi không phải khi còn bé vẫn muốn đom đóm làm đèn sao? Ta tóm đến không nhiều, thả bất mãn một cái túi thơm, chờ thêm mấy ngày ta làm cho ngươi cái lớn. Thẩm Trước không nghĩ tới biểu ca thế mà còn nhớ rõ chuyện nhỏ này, dùng đom đóm chiếu sáng đọc sách cố sự nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn, nàng vẫn muốn thử nhìn một chút cổ nhân nói dùng đom đóm chiếu sáng đọc sách sự tình là có hay không thực. Bất quá đom đóm đêm hè buổi tối mới có, dã ngoại con muỗi quá nhiều, nàng cũng không tiện nhường hạ nhân đỉnh lấy con muỗi tập kích thay mình bắt côn trùng, đúng rồi. Con muỗi, biểu ca ngươi mau vào đi, bên ngoài có con muỗi. Thẩm Trước quá rõ ràng sinh thái tốt đẹp cổ đại, buổi tối có bao nhiêu con muỗi, biểu ca dạng này đại soái ca, nếu là trên mặt bị đinh mấy cái bao lớn vậy không tốt lắm nhìn a, ngày mai hắn còn muốn làm phù rể đâu. Đình Diệp, Mộ Trạm, coi như Mộ Trạm là leo tường tiến đến, nhìn thấy tiểu cô nương như thế đĩnh đạc để cho mình tiến đến, trong lòng của hắn bách vị tạp trần. Ngươi một cái tiểu cô nương sao có thể nhường nam tử đêm khuya nhập ngươi khuê các? Không đúng, coi như không phải đêm khuya cũng không được, tiểu cô nương khuê các sao có thể làm cho nam nhân tiến vào? Thẩm Trước nói, có thể bày tỏ ca không phải người khác a, nàng không cảm thấy biểu ca sẽ đối với tự mình làm loạn sự tình. Thẩm Trước mà nói nhường Mộ Trạm khẽ cười một tiếng, ngươi cứ như vậy tin ta? Thẩm Trước nghiêng đầu nhìn qua hắn, biểu ca, đây là nhà ta a, nếu là hắn ý đồ bất chính, nàng hoàn toàn có thể gọi người a. Mộ Trạm bật cười lắc đầu, còn không có ngốc đến cùng, nhưng là nàng cũng không để ý đến nam nhân tính nguy hiểm, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể nhường nàng kêu không được. Bất quá nàng cũng không có khả năng gặp được nguy hiểm gì, việc này cũng không cần đề. Mộ Trạm không có vào nhà, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta muốn nói chuyện với ngươi. Hắn có chuyện muốn theo tiểu cô nương nói. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải thời cơ tốt, ngày mai Mộ Tuân thành thân, bọn hắn lại tìm cơ hội nói chuyện. Thẩm Trước gật gật đầu. Tốt, trong lòng nàng thầm nghĩ, cũng không biết biểu ca tới bao lâu, có phải hay không nghe được nàng cùng Đình Diệp nói chuyện. Thẩm Trước nghĩ nghĩ, tựa hồ chính mình cũng không nói cái gì không nên nói, nàng an tâm chợp mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trước vừa sử dụng hết đồ ăn sáng, đang muốn đi thư phòng nhìn một hồi sách, Đình Diệp liền nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, thế tử phái người tới đón ngài. Thẩm Trước kinh ngạc nhìn qua Đình Diệp. Sớm như vậy, Đình Diệp nói, thế tử nói, một hồi chậm, vương phủ bên ngoài có thể sẽ bị xe ngựa ngăn chặn, hắn để ngươi sớm một chút quá khứ. Thẩm Trước nghĩ cũng phải. Vậy chúng ta đi qua đi. Thẩm Trước cũng không phải một người đi, Tiêu lão phu nhân, Liễu thị còn có nàng dị mẫu Thẩm Thẩm đều cùng với nàng cùng đi. Mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều là hoan thiên hỷ địa. Tiêu lão phu nhân nhìn xem Mộ vương phủ phái tới xe ngựa, cảm khái nói với Thẩm Trước. Biểu ca ngươi từ nhỏ đã thương ngươi, ta nhớ được ngươi khi còn bé ngẫu nhiên về nhà một chuyến, cũng nhiều lắm là ngay tại trong nhà dùng cái ăn trưa, bữa tối trước đó hắn là khẳng định phải tiếp ngươi về nhà. Thẩm Trước cười không nói, gì còn tại thời điểm, nàng đích xác không yêu về nhà, vậy sẽ phụ thân là cuồng công việc. Thường xuyên vài ngày đều tại phủ nha bên trong không trở về nhà, trong nhà chỉ có Liễu thị cùng nàng nhi nữ. Liễu thị sẽ không đánh mắng nàng, nhưng sẽ đối với nàng dùng lạnh bạo lực, nàng sẽ chỉ cùng con cái của mình nói chuyện phiếm nói đùa, ở trong mắt nàng phảng phất mình không tồn tại đồng dạng, chỗ như vậy nàng có cái gì tốt đời. Miễn cưỡng ăn một bữa ăn trưa đã đủ cho phụ thân cùng tổ mẫu mặt mũi. Thẩm Trước ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua rõ ràng tiểu tụy già nua không ít Liễu thị, cũng là chính mình làm người hai đời. Không có đem nàng loại này tiểu thủ đoạn để vào mắt, bình thường cổ đại tiểu cô nương ai chịu nổi loại này lạnh bạo lực. Phụ thân ngay từ đầu đối nàng cũng thực không tồi, cho nàng chính thê tôn trọng, cho dù Thẩm gia người xem thường nàng, phụ thân cũng đang hành động bên trên biểu thị đối nàng ủng hộ, nhường nàng có thể tại Thẩm gia nâng người lên tấm đến quản nhà quản sự. Hắn thậm chí chủ động đem thư phòng bên ngoài bất luận cái gì có mẫu thân dấu vết địa phương đều thu thập sạch sẽ, nàng đều không rõ Liễu thị có cái gì được không đầy. Nàng biến thành như bây giờ hoàn toàn là chính mình làm ra tới. Bất quá Thẩm trước cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ hạ tay ác như vậy, kiếp trước phụ thân chân chính từ bỏ Liễu thị là 7-8 năm chuyện sau này. Mặc dù trước thời hạn, Thẩm trước cũng không nghĩ đối Liễu thị làm cái gì, nàng trôi qua tốt hơn đến kém đều không liên quan tới mình. Liễu thị phát giác được Thẩm trước lãnh đạm ánh mắt, thân thể lần nữa rụt rụt, nàng là thật sợ. Nàng trước đó coi là tại nông trang thời gian đủ khó qua, có thể đợi nàng từ nông trang trở về, nàng mới biết được chính mình khổ sở thời gian mới bắt đầu. Người thân đều không ở bên người, thân cận tâm phúc hạ nhân toàn bộ bị dọn dẹp, hiện tại tới hạ nhân tuy nói hầu hạ nàng càng tỉ mỉ hơn, nhưng cùng lúc các nàng cũng là trông giữ mình người, nàng thậm chí đều không bị cho phép đi thăm viếng bị giam tại từ đường ngũ lang, lục lang. Càng làm cho nàng cảm giác sấm sét giữa trời quang tin tức là, lang quân lại thu dưỡng mấy cái trong tộc cô nhi, mỗi cái đều là đọc sách hạt giống tốt, thông minh lanh lợi. Tất cả mọi người nói lang quân khả năng tương lai sẽ đem trong đó đọc sách tốt nhất một cái nhận làm con thừa tự tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lời đồn nhường Liễu thị tựa như sấm sét giữa trời quang, cho đến ngày nay, nàng mới biết được nguyên lai tại Thẩm gia, trưởng tử thân phận không có sẽ đọc sách trọng yếu. Nếu như những cái kia trong tộc đệ tử đọc sách so ngũ lang, lục lang tốt, như vậy phu quân rất có thể vứt bỏ nhi tử, ngược lại bồi dưỡng trong tộc đệ tử. Liễu thị làm sao có thể tiếp nhận loại tình huống này? Nàng muốn đi qua tìm phu quân cầu tình, nhường hắn đem những này trong tộc đệ tử đều đưa trở về, có thể nàng mấy ngày nay liền Thẩm Thanh góc áo đều không có sờ đến, cho đến ngày nay nàng mới biết được, chính mình trước đó dựa vào những cái kia, tại Thẩm Thanh trước mặt không đủ nhấc lên. Có này thê thảm đau đớn giáo huấn, Liễu thị như thế nào dám lại đắc tội Thẩm trước? Nàng hiện tại chỉ muốn nhường Thẩm trước khí sớm một chút tiêu tan. Để cho lang quân sớm một chút đem nhi tử nữ nhi tiếp trở về. Tiêu lão phu nhân cùng nàng con dâu càng không thèm để ý Liễu thị, ở trong mắt các nàng nàng liền là 10 phần ngu xuẩn. Lại Thẩm trước lập tức liền muốn gả Trấn Bắc Vương thế tử, tuy nói Trấn Bắc Vương bị triều đình nghi kỵ, có thể Trấn Bắc Vương quyền thế cũng lớn. Các nàng choáng váng mới có thể vì Liễu thị đắc tội Thẩm trước. Một đoàn người đến Mộ gia thời điểm, từ trên xuống dưới nhà họ Mộ đang bề bộn thành một đoàn. Thành thân phải dùng thanh lư bên trong bọn nha hoàn ra ra vào vào, lại làm sau cùng xác nhận chỉnh lý công việc. Mộ gia đám người hầu thì đến tới lui đi trong phủ tuần tra kiểm trắc, nhất thiết phải cam đoan hôn lễ không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Thẩm trước xuất thần nhìn qua này khí thế ngất trời cảnh tượng, ngày sau nàng cùng biểu ca hôn lễ cũng sẽ như thế sao? Hôn lễ của chúng ta tự nhiên càng thận trọng, Mộ Trạm thanh âm êm ái tại nàng bên tai vang lên. Thẩm trước vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ thấy Mộ Trạm cười nhẹ nhàng mà nhìn mình, nàng đây là trong lúc vô tình đem tiếng lòng của mình nói ra. Mộ Trạm mỉm cười, không có, là ta nhìn ra được, tiểu nha đầu trong mắt hắn thanh cạn đến giống như một dòng suối nhỏ, tâm tư gì đều có thể nhìn ra. Thẩm trước đối đầu biểu ca mang theo ý cười ánh mắt, trong lòng có chút xấu hổ, nói đến nàng đều kết quá một lần cưới, thế mà lại còn có trước hôn nhân sợ hãi chứng. Mộ Trạm cười ra hiệu Thẩm trước cùng chính mình tới. Thẩm trước nghĩ đến hắn hôm qua nói lời, nàng quan sát bốn phía, phát hiện chung quanh bọn họ cũng bị mất, biểu ca đây là đem người đều gọi đi rồi. Mộ Trạm ấm giọng nói, các nàng đều đi thanh lư hỗ trợ, chúng ta liền nói một hồi lời nói, sẽ không trì hoãn quá lâu thời gian. Hắn cùng Yêu Yêu đính hôn sau liền chưa từng gặp mặt, khó khăn có lần này cơ hội gặp mặt, nghĩ đến Thẩm gia những trưởng bối kia cũng không trở thành thật làm cho hai người một câu đều không nói. Thẩm trước hỏi. Biểu ca, ngươi muốn nói với ta cái gì? Mộ Trạm cúi đầu nhìn qua nàng. Yêu Yêu, ngươi không muốn gả ta. Mộ Trạm còn vẫn nhớ nàng hôm qua nói câu nói kia. Thẩm trước lắc đầu nói. Không có a, tại cổ đại làm sao có thể không lấy chồng. Gả biểu ca dù sao cũng so gả người khác tốt. Nói đến cái này thời đại cũng có quý thân không gả quý nữ. Nhưng những này quý nữ phần lớn là mang một cái phong lưu nữ quan thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng không lấy chồng là vì tìm càng nhiều nam nhân, mà Thẩm trước không kết hôn là vì không muốn cùng nam nhân có tiếp xúc, cho nên nàng cho tới bây giờ không có cân nhắc qua xuất gia đương nữ quan. Mà nên nữ mang theo sau, nàng gặp gỡ Tiêu Nghị thì càng bị động. Vậy ngươi vì sao hôm qua nói không muốn gả người? Mộ Trạm hỏi, Là có người đã nói với ngươi cái gì sao? Thẩm Trước bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai biểu ca là nghe được câu này, nàng nghĩ nghĩ nói. Ta nói không muốn gả người, là bởi vì có chút bận tâm. Mộ Trạm ngữ khí nhu hòa hơn. Lo lắng cái gì? Thẩm Trước nói, lo lắng có nhiều việc chiếm đi, tỉ như nói vạn nhất ta cùng biểu ca cưới sau ở chung không tốt làm sao bây giờ? Cùng Bắc Đình lão Vương phi náo mâu thuẫn làm sao bây giờ? Hay là cái gì khác? Nàng phía dưới còn chưa nói xong liền bị Mộ Trạm đánh gãy, hắn vừa bực mình vừa buồn cười nói. Yêu yêu, ngươi liền sẽ không nói chút may mắn mà nói sao? Nhà đầu này liền đặc biệt am hiểu dỗi nước lạnh, hai người chưa nghỉ thân, nàng liền đàm ly hôn sự tình không nói, hiện tại lại bắt đầu lo lắng bọn hắn chỗ không tốt. Mộ Trạm bắt đầu hoài nghi tiểu cô nương nói mình thương nàng, là lừa hắn lời nói dối, không phải hắn đối với mình làm sao như thế không có lòng tin. Nàng nhất định chính mình chiếu cố không được nàng, Thẩm Trước nói xong cũng cảm thấy chính mình có chút mất hứng, nàng nhỏ giọng nói. Ta chính là phòng ngừa chu đáo. Mộ Trạm lườm nàng một chút, phòng ngừa chu đáo là như thế dùng. Không có khả năng sự tình ngươi suy nghĩ nhiều làm cái gì. Bắc Đình lão Vương phi nơi đó ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không để cho nàng khi dễ của ngươi. Cũng không biết vì sao, biểu ca rõ ràng cũng chỉ là nói chút khiến người ta cảm thấy lời nói rỗng tuếch mà nói. Có thể hết lần này tới lần khác những lời này do hắn nói ra phá lệ có thể tin. Tựa như chính mình trước đó lo lắng biểu ca sẽ nạp thiếp sinh con. Biểu ca dù không có hứa hẹn tương lai mình nhất định không nạp thiếp, có thể cho mình mua thêm như vậy nhiều gia sản, này theo Thẩm Trước, so bất luận cái gì hứa hẹn đều có thể. Hiện tại biểu ca nói hắn sẽ che chở chính mình, Thẩm Trước không hiểu cũng tin, bất quá nàng xinh đẹp cười nói. Lão Vương Phi bên kia ta là thuận miệng nói, biểu ca không cần lo lắng, nội trạch sự tình không cần ngươi đến nhúng tay, chính ta liền có thể giải quyết. Biểu ca tương lai là muốn cùng Mộ Tuân tranh phong người. Sao có thể đem tinh lực tiêu vào nội trạch bên trên? Nàng kiếp trước dù bởi vì điều kiện hạn chế, đối triều đình tranh đấu không thế nào rõ ràng, nhưng nội viện tranh đấu nàng không cần dùng biểu ca xuất thủ. Mộ Trạm nhìn xem cười nói tự nhiên tiểu cô nương, trong lòng không thể nào tin được nàng có thể giải quyết lão Vương phi sự tình, bất quá hắn cũng không có đả kích tiểu cô nương lòng tự tin. Tốt, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.